Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, nhìn qua chúng người nói ra chúng ta đã tìm Kinh Vân lâu như vậy cũng không có hắn hạ lạc. Hiện tại chúng ta đi trước tầm bảo, chỉ muốn vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đụng vào Kinh Vân, chỉ muốn bắt được hắn, bản thiếu gia để hắn chết không có chỗ chôn. Cho hắn biết đắc tội bản thiếu gia hạ tràng. Thời gian cực nhanh, Đàm Vân khống chế Thần Châu, Trở Hiên Viên Nhu ba người, đã ở tối tăm mờ mịt trong hư không xuyên qua ba tháng, đột nhiên, Đàm Vân bốn người cảm nhận được phía trước trong hư không một cỗ nóng lãng nhào tới trước mặt. Tiểu chủ tử đến, Đàm Vân trong đầu vang lên Tiêu Long Xà Thương lão thanh âm, phía dưới chính là Trích Diễm địa cung. Đàm Vân truyền âm về sau quay đầu nhìn xem Lê Thế Dân, Lê Thi Âm nói ra, phía dưới có nóng lãng truyền đến, ta hoài nghi có hỏa thuộc tính hỏa trùng, chúng ta xuống dưới nhìn một cái. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Lê Thế Dân cười nói. Lê Thi Âm nhu tình như nước nhìn xem Đàm Vân, điểm một cái chán. Đàm Vân đối Lê Thi Âm mỉm cười, liền khống chế Thần Châu chậm rãi phi hàng mà xuống. Đúng lúc này, Đàm Vân trong đầu nhớ tới Tiêu Long Xà nhắc nhở thanh âm, tiểu chủ tử, lão nô phát giác được 1.300 tiên trong ngoài trên núi hoang, có 70 tên che mặt người áo đen, dùng thần thức bao phủ lại ngài. Đây 70 tên che mặt người áo đen, mắt lộ ra sát cơ, hẳn là muốn sát ngài. Đàm Vân sở dĩ chưa cảm giác được bị người để mắt tới, đó là bởi vì hắn hồng mông đại thánh hồn độ mạnh, chỉ là so sánh ngũ đẳng thánh vương, tại thôn thần hung nguyên bên trong, thần thức chỉ có thể bao phủ phương viên thiên lý, cho nên không thể nhận ra cảm giác đến bị người ta nhòm ngó. Ta đã biết. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, 70 người là gì thực lực? Tiêu Long Xà truyền âm nói, cầm đầu thất nhân là 5 nam 2 nữ, 5 tên nam tử cùng một nữ tử là bát đẳng thánh vương, một tên sau cùng nữ tử là cửu đẳng thánh vương. Còn lại lục thập tam người, chỉ là lục đẳng đến thất đẳng thánh vương, chủ nhân, sau đó lão nô xuất thủ sao? Ta hiểu được, Đàm Vân sát tâm nổi lên, trong mắt tinh mang lấp lóe truyền âm nói, không cần ngươi xuất thủ, sau này có dùng đến chỗ của ngươi, ngươi thế nhưng là ta đòn sát thủ, không đến sống chết trước mắt ta cũng không bỏ được dùng ngươi. Về phần 70 người, đã tới ta biết để bọn hắn toàn bộ lưu lại. Chương 1718, Đàm Vân từ kỳ. Tưởng, truyền âm qua đi, Đàm Vân thầm nghĩ, khi tiến vào thôn thần hung nguyên trước đó, tại hỗn độn thần hải bên trong tới thủy nguyên thần giới 7 vị thần vương, đối 5 nam 2 nữ không biết nói thứ gì. Kia 5 tên thanh niên cùng trong đó một tên nữ tử chính là bát đẳng thánh vương, có một nữ tử là cửu đẳng thánh vương. Mà bây giờ nghĩ muốn giết ta 7 vị người dẫn đầu, hẳn là đây thất nhân, trên đời này không có có trùng hợp như thế sự tình. Xem ra đây 70 người đều là thủy nguyên thần giới người. Lúc ấy kia thủy nguyên thần giới 7 vị thần vương ta đều nhận ra, trong đó Doanh Khôn thần vương chính là 12 đại thần vương một trong, ngày xưa tiến vào hồng mông thần giới tàn sát ta thuộc hạ vô số. Chỉ mong những người bịt mặt này bên trong người cầm đầu là hắn hậu đại, nếu như thế, lão tử đem nó giết chết để Doanh Khôn thần vương đau đến không muốn sống. Còn có ta đời này cùng Doanh Khôn chờ 7 vị thần vương cũng vô ân oán, bọn hắn lại phái người nghĩ muốn giết ta, như vậy hẳn là chỉ có một nguyên nhân, bọn hắn là được người nhờ vả. Mà những người này, đơn giản là hồng mông thần giới cùng ta có thù thần vương, gia chủ. Tốt, rất tốt, Đàm Vân trong lòng nhe răng cười, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta đuổi tận giết tuyệt. Ta muốn để thôn thần hung nguyên biến thành muốn giết ta người địa ngục, để bọn hắn hết thảy đi chết. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân một bên khống chế Thần Châu, tiếp tục hạ xuống, một bên bất động thanh sắc truyền âm nói, nhu nhi Thế Dân huynh Thi Âm tiếp xuống nghe được lời ta nói, các ngươi muốn giữ yên lặng, không nên kinh hoàng, phải làm bộ không biết rõ tình hình bộ dáng, đến mê hoặc địch nhân. Ba người nghe vậy, nhao nhao truyền âm hỏi thăm Đàm Vân phát hiện cái gì. Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói, 1.300 tiên trong ngoài trên núi hoang, có 70 tên che mặt người áo đen, hẳn là hướng về phía ta tới. Trong đó 6 người là bát đẳng thánh vương, một nữ tử là cửu đẳng thánh vương, còn lại đều không đáng để lo. Ba người nghe vậy, nhao nhao truyền âm hỏi thăm Đàm Vân dự định như gì làm. Đàm Vân truyền âm nói, Thi Âm Thế Dân huynh, những người này nghĩ muốn giết ta ta liền muốn bọn hắn chết, ta như giết bọn hắn, còn xin các ngươi thay ta giữ bí mật, nếu không, việc này một khi truyền đi ta sợ liên lụy sư tôn. Dù sao sư tôn về Thủy Nguyên Chí Tôn quản lý, mà ta lại là sư tôn đồ nhi, giết người là nhỏ, như gây nên Thủy Nguyên Chí Tôn đối sư tôn bất mãn, liền không xong. Lê Thi Âm trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng sát ý, Kinh Vân, ngươi yên tâm, ta cùng ca ca ta không chỉ có sẽ không nói ra đi, còn sẽ giúp ngươi giết bọn hắn. Lê Thế Dân truyền âm nói, Kinh Hiền đệ, ta ý của muội muội chính là vi huynh ý tứ, bất quá đã muốn động thủ, vậy chúng ta liền không thể lưu lại người sống, muốn vạn vô nhất thất tướng 70 người mệnh toàn bộ lưu lại. Tốt, Đàm Vân truyền âm nói, bất quá chờ một lúc trước phế bỏ bọn hắn liền có thể, ta muốn trước đem bọn hắn nhốt lại, đối đãi chúng ta rời đi thôn thần hung nguyên lúc sẽ cùng nhau diệt sát. Kể từ đó, tại ngoại giới Tuyết Ảnh Thiên Tôn cùng sư thì ta, còn có Hỗn Độn Thiên Tôn đại nhân, liền sẽ coi là thôn thần hung nguyên bên trong xuất hiện dị huống, mới đưa đến bọn hắn tử vong, mà sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Lê Thi Âm gật đầu đồng ý truyền âm, ừm, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, ngươi yên tâm, ta cùng ca ca ta cũng không sẽ nói cho cha ta biết cha. Đàm Vân cười cười truyền âm nói, vậy liền như thế quyết định. Chúng ta khi nào động thủ? Hiên Viên Nhu truyền âm nói. Đàm Vân cấp ba người truyền âm nói, ta thần thức phát giác được phía dưới hẳn là có một cái địa cung, chúng ta tiến vào về sau chia ra ba đường. Thi Âm, Thế Dân các ngươi giữ vững địa cung lối ra, nếu có người muốn chạy trốn tự phế bỏ bắt sống. Ta biết ở cung điện dưới lòng đất lối ra bố trí một cái cách trở thần thức kết giới, trong cung điện dưới lòng đất từ ta cùng Nhu Nhi đến đối phó bọn hắn. Ta cùng Nhu Nhi thực lực so với các ngươi cường đại, ta lo lắng những người này biết gấp đến đỏ mắt cũng đối với các ngươi động thủ, chỗ lấy các ngươi ngàn vạn không nên tiến vào địa cung, tự an tâm trông coi lối ra là được. Đàm Vân sở dĩ nghĩ ở cung điện dưới lòng đất lối ra bố trí cách trở thần thức kết giới, không cho hai huynh muội quan sát, chính là hắn rõ ràng, hắn cùng Hiên Viên Nhu như nghĩ đánh bại tất cả mọi người, đều muốn thủ đoạn ra hết, như hai nhân thần biết xem xét thân phận của mình cùng Hiên Viên Nhu là linh tộc thân phận sẽ bị bại lộ. Lê Thị Âm lo lắng truyền âm nói, chỉ có hai người các ngươi có thể làm sao? Để cho ta ca trông coi lối ra, ta cùng các ngươi đi vào đi. Đàm Vân truyền âm nói, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi như đi vào, rất có thể giúp không được gì, mà để cho ta cùng Nhu Nhi bó tay bó chân. Muội muội, nghe Kinh Vân, hắn làm việc ca ca yên tâm. Lê Thế Dân truyền âm nói, ừm, Lê Thị Âm lúc này mới đồng ý. Đàm Vân nhìn xem Lê Thế Dân, trịnh trọng việc truyền âm nói, Thế Dân huynh, đáp ứng ta quyết không thể để Thi Âm đi vào, ta biết nàng đối ta hữu tình, nhưng ta càng không muốn nàng trở ra gặp nguy hiểm. Ta cùng Nhu Nhi đối phó địch nhân đều có chút gian nan, nếu nàng tiến vào một khi bị địch nhân bắt được đến áp chế ta cùng Nhu Nhi, hậu quả có thể nghĩ. Lê Thế Dân truyền âm nói, tốt như Thi Âm muốn đi vào, ta cam đoan ngăn lại nàng. Ừm, như thế ta tự an tâm. Đàm Vân truyền âm qua đi, khống chế thần châu lại bay thấp 1000 tiên bên trong hư không lúc, nhưng gặp phía dưới là một mảnh mênh mông hỏa hải, đại địa bên trên liệt hỏa phóng lên tận trời có chút rung động. Mà tại trong liệt hỏa ương đại địa bên trên có một cái đường kính ngàn trượng cửa hang. Tiểu chủ tử, hang lớn chính là Trích Diễm địa cung lối vào, ngoài ra Trích Diễm địa cung là Trích Diễm thần chu hang ổ, bên trong hỏa trùng chính là gia hỏa này thu thập. Cụ thể cái đó hiện tại cảnh giới gì, lão nô không rõ lắm, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua tứ đẳng thánh vương thú, vượt cấp thực lực sẽ không vượt qua nhân loại bát đẳng thánh vương, đối chủ nhân ngài cũng không có nguy hiểm. Như gia hỏa này ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tiểu chủ tử ngài ngược lại là có thể lợi dụng cái đó đối phó địch nhân. Nghe vậy, Đàm Vân truyền âm nói, tốt, ta hiểu được. Sau đó, Đàm Vân nhìn xem Lê Thi Âm, Lê Thế Dân truyền âm nói, hiện tại chúng ta giả bộ như tách ra, các ngươi khống chế thần châu rời đi, đợi bọn hắn tiến vào địa cung về sau, các ngươi trở lại giữ vững lối ra. Truyền âm qua đi, Đàm Vân tận lực lớn tiếng ôm quyền nói, Thế Dân huynh, hôm nay chúng ta xin từ biệt, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Lê Thế Dân chắp tay mà cười, ha ha ha, tốt, ngày sau gặp lại, cáo từ. Chợt Đàm Vân nắm Hiên Viên Nhu lăng không bay xuống thần châu, đưa mắt nhìn Lê Thế Dân khống chế thần châu sau khi rời đi, cười nói, Nhu Nhi, phía dưới liệt hỏa cuồn cuộn chắc hẳn có bảo bối tốt, chúng ta tiến vào tìm tòi hư thực như gì. Ừm, tất cả nghe theo ngươi. Hiên Viên Nhu cười đùa nói, Kinh Vân, chúng ta muốn ngưng tụ ra thần lực quang mạc hộ thể, để phòng bị liệt hỏa thiêu tổn thương. Sau đó, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu từ bên ngoài thân ngưng tụ ra thần lực quang mạc cực tốc đáp xuống, bắn ra hướng Trích Diễm địa cung. Giờ phút này, 1300 tiên trong ngoài núi Hoang Chi đỉnh. Đỉnh bên trên cửu đẳng thánh vương áo đen nữ tử che mặt, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra một vòng vui mừng, nhìn qua bên cạnh năm tên nam tử, một nữ tử, nói ra, hỗn độn thiên tôn nhi nữ rốt cục rời đi. Nếu bọn họ ở đây, chúng ta còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đi chính là Kinh Vân Tử Kỳ. Chương 1719, nằm mơ, canh 3. Tên này cửu đẳng thánh vương nữ tử che mặt chính là Thủy Nguyên thần giới Doanh Khôn thần vương cháu, Doanh Đinh. Doanh Đinh trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện đối chúng người nói ra, hiện tại Kinh Vân cùng Hiên Viên Nhu đã tiến nhập địa cung bên trong, chúng ta đi vào tốc chiến tốc thắng, tướng hai người đánh giết sau lại tốc độ rời đi. Nói xong, Doanh Đinh cùng mặt khác lục vị thần vương hậu đại mang theo lục thập tam người cực tốc chiều Trích Diễm địa cung tuế bắn đi. 1300 tiên bên trong khoảng cách ngắn ngủi ba hơi cho đến, 70 người ở cung điện dưới lòng đất cửa vào, nhao nhao ngưng tụ ra thần lực quang mạc hộ thể, phòng ngừa bị hỏa diễm bỏng về sau, liền đằng đằng sát khí bay vào Trích Diễm địa cung. Tiến vào về sau, Doanh Đinh đưa mắt nhìn lại, trong tầm mắt là một cái phương viên ngàn vạn trượng hang động. Trong huyệt động nóng lãng cuồn cuộn, mặt đất bị phần thiêu tản ra nham tương màu sắc, mà nàng lại chưa phát hiện Đàm Vân, Hiên Viên Nhu thân ảnh. Người đâu? Doanh Đinh mày ngài nhíu một cái, những người khác cũng là mê hoặc. Mà lúc này, mọi người cũng không biết Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu chính sát ý nghiêm nghị ngừng chân ở đỉnh đầu mọi người phía trên vách đá. Nhu Nhi, sau đó ngươi nghe ta miệng lệnh, lại động thủ. Đàm Vân truyền âm nói, ta động thủ trước cho bọn hắn trở tay không kịp. Được, Hiên Viên Nhu truyền âm nói, chú ý an toàn. Ừm, Đàm Vân nhẹ gật đầu tiếp lấy trên mặt nhe răng cười, đáp xuống thời khắc tay phải đột nhiên hướng phía dưới mọi người đầy xuất nghiêm nghị nói, từ tâm cho ta phần thiêu. Vâng thưa chủ nhân. Theo một đạo dễ nghe thanh âm tản ra 25 giai đỉnh phong khí tức có được trong nháy mắt tướng bát giai cực phẩm thần khí phần thiêu hư vô hồng mông hỏa diễm chui ra Đàm Vân tay phải.